Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngư nhìn Thẩm Thanh mà không khỏi nhớ đến chính mình năm xưa. Khi còn sống ở nhà bác cả. Thực ra, khi nghe tin đồn, Thẩm Thanh cũng rất tức giận. Không hiểu tại sao lại có người vô duyên vô cớ tung ra chuyện này. Nhưng điều cô bé lo lắng nhất không phải là tin đồn, mà là sợ rằng Ali và Khương Ngư sẽ ghét mình vì chuyện này. Cô bé đã rất vất vả mới có thể rời khỏi cái thôn nhỏ đó, mới có cơ hội đi học, có hy vọng thay đổi số phận của mình. Cô bé không muốn mất đi điều quý giá này chỉ vì một lời đồn vô nghĩa. Thẩm Thanh có chút thấp thỏm, nhìn Ly rồi nhỏ giọng giải thích. Tin đồn đó không phải do tớ nói ra đâu. Trong mắt Thẩm Thanh, Ali không chỉ là bạn học, là người luôn tỏa sáng như ánh trăng trong lòng các nữ sinh, mà còn là người đã cùng cô chạy trốn khỏi quá khứ. Còn Khương Ngư, bây giờ lại là người cho cô chỗ ở, là cha mẹ cơm áo của cô. Ali im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh. Trước đây, cậu chưa từng chú ý, nhưng bây giờ mới phát hiện đôi mắt của Thẩm Thanh thực sự rất đẹp. Đen láy, trong veo và sáng rực, cậu không kìm được mà khẽ mỉm cười. Sao cậu lại cuống lên thế? Tôi đâu có nghĩ là cậu nói ra tin đồn đó. Chắc cậu cũng đang thấy phiền lòng lắm, đúng không? Nghe Ali nói vậy, Thẩm Thanh lập tức tròn mắt nhìn cậu. Cậu không giận tôi sao? Giận cái gì chứ? Chúng ta đâu có làm gì sai, chỉ là mấy người thích buôn chuyện, lòng dạ đen tối thì mới nghĩ ai cũng giống mình thôi. Ali thoải mái dựa vào bàn, lông mày hơi nhướng lên. Hay là cậu lo bị đồn có quan hệ với tôi? Thẩm Thanh lắc đầu ngay lập tức, vội vàng giải thích. Không phải, chỉ cần cậu không ghét tôi là được rồi. Tôi sợ sau này cậu sẽ không giảng bài cho tôi nữa thôi. Ali nghe xong, không khỏi bật cười. Nếu là những cô gái khác bị đồn có quan hệ với cậu, chắc họ sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên. Nhưng Thẩm Thanh thì không. Cô chỉ lo lắng chuyện học hành. Điều này khiến Ali thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện thích Thẩm Thanh. Cậu chỉ cảm thấy cô khác biệt với những cô gái khác. Nếu Thẩm Thanh thực sự có suy nghĩ đặc biệt với cậu, cậu chắc chắn sẽ rất đau đầu. Nhưng rốt cuộc, tin đồn vẫn lan đến tai giáo viên. Với một học sinh xuất sắc như Ali, thầy cô đương nhiên không muốn cậu bị ảnh hưởng vì chuyện tình cảm. Mà Thẩm Thanh tuy là học sinh mới, nhưng cũng thể hiện tiềm năng vượt trội. Các thầy cô lại càng không muốn thành tích của cô bị liên lụy. Thế là, giáo viên quyết định gọi điện cho Khương Ngư. Cách chương.